Bạn đang nghe chuyện từ kênh Chuyện Thầm Kín. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận thông báo những câu chuyện mới nhất bạn nhé. Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu. Sau khi Thúy Thúy về nhà, nhìn thấy Phương Hinh và dì đến, còn mang theo cả thuốc bôi tan vết bầm tím của ngoại. Khi đang tán ngẫu, Đại Lâm gọi điện thoại đến, nói anh vẫn đang ở trong bệnh viện, không cử động được. Cậu, mợ anh không quan tâm gì đến anh. Anh luôn miệng nói xin lỗi Thúy Thúy. Mẹ anh thần kinh không được bình thường, không nên đánh Thúy Thúy. Không biết Thúy Thúy giờ ra sao. Nói đến cuối, muốn gọi Thúy Thúy đến bệnh viện chăm sóc anh. Tâm trạng Thúy Thúy rất phức tạp, cũng không biết nên nói gì, ậm ừ mấy câu rồi gác máy. Vừa đặt điện thoại xuống, nó lại kêu. Lần này liền bị Vương Hinh giật lấy, vừa nghe ra là Đại Lâm liền đắc ý nói. Chị tôi không có thời gian, phải đi hẹn hò chứ. Chẳng phải mẹ anh đã dẫn anh đi gặp cô sinh viên đại học sao? Thế thì để cô sinh viên đó chăm sóc anh đi. Còn gọi chị tôi làm gì? À phải rồi, Minh Minh đang chuẩn bị theo đuổi chị tôi đấy. Minh Minh, anh biết chứ, anh ấy đẹp trai nổi tiếng, nhà lại giàu. Ôi, người ta lại thích chị tôi, cứ nằng nặc đòi hẹn chiều nay đi mua sắm với chị tôi. Không rảnh để đi an ủi anh đâu, anh ấy tự mà chăm lo cho mình đi. Thúy Thúy và bố mẹ cô nghe đến trợn tròn cả mắt, miệng ú ớ không thốt nên lời. Vương Hình lại gọi điện ngay cho Minh Minh, bảo cậu đánh xe đến đón Thúy Thúy đi chơi. Thúy Thúy không chịu, nói với Vương Hình đừng có làm bừa. Vương Hình dậm chân nói, chị có ngớ ngẩn không đấy, đã nói như thế rồi, cho dù chị không làm thì người khác cũng coi như chị đã làm rồi, oan uổng vô ích. Minh Minh tốt đấy chứ. Em muốn làm mai cho chị từ lâu rồi, từ khi chị mới tốt nghiệp đại học ở Nam Kinh về, nhưng chị lại cứ đòi lấy Tôn Đại Lâm. Bây giờ không biết đã muộn hay chưa, nhưng cứ hẹn hò đi đã. Vừa nói, vừa kéo Thúy Thúy ra ngoài. Thúy Thúy mơ màng chuyển hướng. Bố mẹ Thúy Thúy vội vàng giữ Thúy Thúy lại, nói, không được đâu, con đừng có làm bừa. Vương Hinh bực mình nói lớn, hài bác, cháu hiểu được nhân tình thế thái, cứ nghe cháu, không sao đâu, đừng ngăn bọn cháu. Chị Thúy Thúy, đi thôi. Minh Minh đã đợi ở dưới lầu, dựa vào chiếc xe Lexus của cậu và hút thuốc. Thúy Thúy đột nhiên thoáng đỏ mặt. Rất nhiều cô gái nhìn thấy anh chàng đẹp trai đều đỏ mặt, cô cũng không ngoại lệ. Vương Hinh chạy đến thì thầm với Minh Minh mấy câu. Minh Minh cười tươi rói, cúi người, nói, tân lệnh mụ rạ xoa. Vương Hinh lườm nguyết cậu một cái thật lâu. Thúy Thúy và Minh Minh lên xe, trong xe bật bài hát Phá Gió Đông của Châu Kiệt Luân, cả hai cùng chìm đắm giữa tiếng nhạc. Xe đi đến đường Đông Hải, Minh Minh nói, chúng ta đến thế giới đại dương chơi nhé. Thúy Thúy vội lắc đầu, đắt lắm. Vé vào cửa thế giới đại dương là 100 tệ, cô chưa đi bao giờ. Hồi vừa mới tốt nghiệp, Đại Lâm từng nói muốn dẫn Thúy Thúy đến thế giới đại dương chơi. Mẹ Đại Lâm không vui nói ngay, các con mới kiếm được mấy đồng, hai đứa đi một lần đã mất những 200 tệ. Số tiền đó không nghĩ đến việc hiếu kính với bố mẹ con chứ. Con đi làm rồi, kiếm được tiền rồi, đã mua được gì cho mẹ và bố con chưa? Chỉ biết nghĩ đến việc tự mình hưởng thụ. Đại Lâm cúi đầu, Thúy Thúy nhìn bà mẹ chồng tương lai cũng không dám nói gì. Bố Đại Lâm lên tiếng, ôi, bọn trẻ bây giờ chỉ biết nghĩ đến mình trước thôi. Vừa cảm thán, vừa cúi đầu xuống đọc báo. Thúy Thúy ngập ngừng hồi lâu, cảm thấy bố mẹ chồng nói cũng có lý, thầm trách Đại Lâm và cũng tự trách mình. Bây giờ nghĩ lại, ngay hồi đó đã có thể nhận ra thật không dễ sống chung cùng với bố mẹ Đại Lâm. Thế mà mình lại không hề nhận ra, còn cho rằng lời của bố mẹ Đại Lâm rất đúng, thật là con ngốc. Đợt lễ quốc khánh đó, Đại Lâm và bố mẹ anh, có cả Thúy Thúy nữa, đúng là đã đến thế giới đại dương chơi. Đến cửa, Đại Lâm định rút tiền, mẹ Đại Lâm ra sức giữ lại. Thúy Thúy không thể nhìn nổi cái cảnh này, bèn bỏ ra 300 tệ để mua 3 vé, để cả nhà Đại Lâm vào trong thưởng thức. Đến giờ cô vẫn nhớ sắc mặt hài lòng hớn hở của mẹ Đại Lâm, còn cô vì tiếc 100 tệ không nỡ vào. Hồi đó cô đang trong thời gian thử việc, lương chỉ có 800 tệ. Chỉ lát sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng thế giới đại dương. Minh Minh nhất quyết không nghe theo sự ngăn cản của Thúy Thúy, đi mua vé vào cửa. Thúy Thúy ngại ngùng đòi trả cậu tiền. Minh Minh nói, có 200 tệ thôi mà, có đáng phải làm thế không? Chị là chị họ của Vương Hinh, tôi lo cho chị là lẽ đương nhiên. Nói rồi cậu liền kéo Thúy Thúy vào. Trong thế giới đại dương, cảnh sắc tuyệt đẹp, rất nhiều động vật quý hiếm ở đại dương. Thúy Thúy chưa nhìn thấy bao giờ, Thúy Thúy mải mê ngắm nhìn, những việc buồn phiền tạm gác lại phía sau. Thúy Thúy ngắm đi ngắm lại, không biết chán, cuối cùng đành phải lưu luyến đi xa cùng với Minh Minh. Hai người đi chơi xong thấy hơi đói, tìm quán ăn. Thúy Thúy liên tục nói lời cảm ơn Minh Minh, đến nỗi Minh Minh phải nói, chị còn cảm ơn tôi nữa, tôi đâm đầu chết ngay bây giờ đấy. Thúy Thúy mới thôi không nói nữa. Bàn bên, một người phụ nữ đang gọi điện thoại nói rôm rả. Lại ly hôn rồi à? Ôi sao cô ấy lại đi đến bước này chứ? Những người tái hôn chẳng mấy ai được hạnh phúc. Câu nói này bỗng chốc chạm vào nỗi lòng Thúy Thúy. Cô lập tức trầm ngâm. Minh Minh hỏi vì sao? Thúy Thúy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen nháy của Minh Minh, hỏi. Minh Minh, liệu cậu có khả năng cưới một người phụ nữ đã ly hôn không? Minh Minh không hề nghĩ ngợi, lắc đầu luôn, nói, không. Thúy Thúy cúi đầu, chợt cảm thấy không còn muốn ăn bất cứ thứ gì nữa. Minh Minh nhận thấy tâm trạng của Thúy Thúy thay đổi, an ủi cô. Nhưng cũng phải xem là người như thế nào. Nếu là người tôi yêu thực sự, tôi sẽ không để ý đến. Ví dụ Vương Hinh chẳng hạn, cho dù cô ấy có ly hôn 3 lần đi chăng nữa, chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi lập tức cưới cô ấy ngay. Thúy Thúy thoáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ ngay đến tình cảm của Minh Minh dành cho Vương Hinh, liền mỉm cười. Minh Minh nói tiếp. Cũng chẳng có gì, đã nhiều năm rồi, mọi người đều biết, nhưng em của chị không cần tôi, chê tôi không chín chắn. Cứ như thể cô ấy chín chắn lắm. Minh Minh uống một ngụm bia. Trên đường về nhà, hai người lại bắt đầu giữ im lặng. Lúc xuống xe, Minh Minh nói. Chị Thúy Thúy, cuộc sống là do mình chọn lựa, con đường do tự mình đi. Con người chỉ có một cuộc đời, cứ gắng gượng sống buồn tẻ là một cuộc đời. Sống hết mình đầy hoan lạc cũng là một cuộc đời. Có trách nhiệm đối với bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Mỗi người đều cần phải tìm kiếm hạnh phúc. Trên đời đâu có nhiều chuyện không thể giải quyết nổi chứ. Sau đó cậu mở cửa, quay sang phía bên kia mở cửa cho Thúy Thúy. Theo thói quen, cậu kéo tay Thúy Thúy đi về phía nhà. Ngay sau đó là một tiếng hét. Đại Lâm từ chỗ tối lao ra như thể một con sư tử nổi giận, lao thẳng đến chỗ Thúy Thúy, giơ tay ra định đánh cô. Mẹ Đại Lâm ở phía sau hét lên. Thứ giày rách, không biết giữ đạo làm vợ. Thì ra Đại Lâm sau khi nghe cuộc điện thoại của Vương Hinh thì đứng ngồi không yên, gắng gượng xuống giường ra khỏi nhà. Mẹ anh nói việc anh đi tìm đối tượng mới chỉ là đơn thuần dọa dẫm. Vương Hinh liền túm lấy cơ hội này để đả kích anh. Anh đành im bặt. Nhưng nếu Thúy Thúy đi tìm đối tượng thật thì phải làm sao đây? Vừa nghĩ đến đây anh đã thấy sợ. Mẹ Đại Lâm thấy anh xuống khỏi giường, vội hỏi xem có chuyện gì. Đại Lâm nói xong mặc quần áo đi luôn. Mẹ anh liền nói, nhà người ta lừa con đấy. Phụ nữ đã cưới chồng không đáng giá một xu, ai còn cần nó chứ? Đại Lâm không nghe, cố gắng gượng đòi đến nhà Thúy Thúy bằng được. Mẹ Đại Lâm cuối cùng cũng không yên tâm, sợ con trai mình bị thiệt, đành đi cùng Đại Lâm. Minh Minh không cần biết chuyện của hai vợ chồng nhà họ, cậu chỉ nghe lời Vương Hinh. Vương Hinh bảo cậu làm gì, cậu sẽ thực hiện ngay. Ngoài cô ra, ngay cả mẹ cậu cũng khó sai khiến được cậu. Lúc này, cậu giữ im lặng, cảm thấy mình nói gì cũng không thích hợp. Thúy Thúy sợ quá tái mét mặt mày, giống như một con mèo con nhút nhát. Đại Lâm được thể mắng mỏ, nói mau, cô và hắn đã đi đâu, làm những gì cả buổi chiều. Chúng ta còn chưa ly hôn cơ mà, cô đã to gan đi lẳng lơ quyến rũ đàn ông. Mẹ Đại Lâm đứng bên, thêm muối thêm mắm, khiến Đại Lâm càng nổi giận lôi đình. Tiếng ồn ào làm kinh động đến bố mẹ Thúy Thúy. Hai ông bà vội chạy ra xem, giật mình cuống quýt, kéo tay hai mẹ con xin lỗi rối rít. Những người đi bộ quanh đó đều vây đến bàn tán xôn xao. Bố mẹ Thúy Thúy cảm thấy xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Minh Minh thấy hơi bực mình, nói với Đại Lâm. Sao ngay cả vợ mình mà anh cũng không tin? Vợ anh là người như thế nào, anh không biết sao? Hãy ra dáng một người đàn ông đi. Đại Lâm lập tức chuyển sự tức giận sang Minh Minh. Mày là cái thá gì, tao dạy dỗ vợ tao, liên quan gì đến mày? Minh Minh không phải là người dễ gây chuyện, lao đến định ra tay. Mày dám? Mẹ Đại Lâm hét lớn. Minh Minh nhìn chằm chằm vào Đại Lâm, không nói lời nào. Đại Lâm bất giác lùi lại vài bước, mọi người vây quanh cười rúc rích. Đại Lâm vô cùng khó xử. Anh biết mình không phải là đối thủ của Minh Minh, ẩu đả chỉ tự chuốc lấy họa vào thân. Hơn nữa, anh vốn cũng không muốn bị ăn đòn. Đại Lâm cứ thế đứng ngẩn ra đó, tiến thoái lưỡng nan. Ánh đèn cũng có thể soi thấy khuôn mặt đỏ như của Đại Lâm. Mẹ Đại Lâm bênh vực con trai, đương nhiên biết rõ nếu con trai và Minh Minh một đánh một thì người nhà mình chắc chắn sẽ bị thiệt. Nhưng cứ giữ cục diện này thì mất mặt quá. Thế nên bèn quay sang bố mẹ Thúy Thúy nói lớn. Đấy, hai ông bà xem, việc này là thế nào chứ? Lẽ nào còn có chuyện vô lý đến vậy? Thằng đàn ông ở đâu cũng chạy đến gây sự ngang ngược. Đây chính là con gái ngoan của ông bà sao? Bố mẹ Thúy Thúy quả thực cũng cảm thấy con gái cư xử không phải lắm. Nhưng thái độ của mẹ Đại Lâm thực đáng giận. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy cũng phải chú ý đến thể diện, đành phải im lặng. Minh Minh lạnh lùng lừ mắt nhìn Đại Lâm, đang không dám nhúc nhích, hừ một tiếng, chào bố mẹ Thúy Thúy rồi quay người bước đi. Bố mẹ Thúy Thúy thở phào, khuyên mẹ Đại Lâm cũng nên về nhà đi, tìm thời gian thích hợp bàn chuyện con cái. Mọi người xung quanh cũng lần lượt giải tán. Đại Lâm túm chặt lấy Thúy Thúy, bảo cô về nhà. Mẹ Thúy Thúy nói, hôm nay muộn rồi, Thúy Thúy cũng mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Mẹ Đại Lâm khoác tay con trai, quay người bước đi. Đại Lâm bất lực đành phải đi, nhưng cứ đi được vài bước lại ngoảnh đầu lại. Sau khi về nhà, Đại Lâm nhốt mình trong phòng lau nước mắt. Mẹ anh ở ngoài gõ cửa, gọi anh ăn cơm. Anh bực bội nói, không ăn, chết quách đi cho xong. Mẹ Đại Lâm cũng chút giận. Tao vất vả nuôi mày lớn bằng từng này là để cho mày chọc giận tao đấy hả? Vợ mình không quản được, về nhà giận hờn với mẹ đẻ. Mày giỏi lắm rồi phải không? Chẳng phải vì mẹ cả sao? Khó khăn lắm con mới cưới được cô ấy về nhà, mẹ lại đánh cho sợ quá, bỏ chạy. Ở trường mẹ quen húng hách ngang ngược, học sinh đều phải nghe mẹ. Con cũng phải nghe mẹ. Thúy Thúy sao lại phải để mặc cho mẹ đánh chửi chứ? Mẹ là mẹ cô ấy hay là cô giáo cô ấy? Mẹ Đại Lâm cố gắng nhẫn nại, mềm mỏng với con trai. Đừng nghe nó nói bừa. Nếu nó ly hôn thật, ai còn cần nó chứ? Cứ cho là ly hôn đi, chúng ta cũng không sợ. Mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn nó 1 vạn lần. Đại Lâm bực bội lau nước mắt nạt nộ. Được, ly hôn, vậy mẹ trả lại cho người ta 20 vạn đi. Còn ngày ngày mong ngóng 280 vạn của nhà người ta. Con ly hôn rồi, mẹ đi đâu lấy 280 vạn tệ đây? Mẹ Đại Lâm ngẩng đầu nói, 20 vạn là của hồi môn của nó, muốn lấy lại á, còn lâu. Mẹ sẽ tìm cho con một đứa giàu có hơn, xinh đẹp hơn. Đừng nói 280 vạn, có bao nhiêu vạn cũng đều là của nhà chúng ta hết. Mẹ tránh ra, mẹ đừng có nằm mơ. Cô gái giàu có xinh đẹp, liệu có cưới người lấy vợ lần hai như con không? Đại Lâm sắp như phát điên. Mẹ Đại Lâm cười, con trai ngốc, con thì hiểu gì chứ? Phụ nữ đã ly hôn như ngọn cỏ, đàn ông ly hôn như báu vật. Với điều kiện của ta, không lo, không tìm được người tốt hơn. Ngoan nào, đi ăn cơm thôi. Bên nhà Thúy Thúy, mẹ Thúy Thúy hết lời săn dạy Thúy Thúy. Con thật là không để cho mẹ bớt lo lắng chút nào. Đại Lâm đi tìm đối tượng mới, con cũng làm bừa theo. Con đã lấy chồng ở ngoài đường tay trong tay với người đàn ông khác để người ta nhìn thấy thì còn ra gì nữa. Thúy Thúy tắm gội xong đang lau tóc nói, người ta thích nghĩ gì thì nghĩ, tôi Đại Lâm chẳng phải đi tìm đối tượng rồi sao? Vậy cứ tìm đi, thế tại sao con lại không thể đi chứ? Mẹ Thúy Thúy vừa giúp cô lau tóc vừa nói, con gái ngốc nghếch của tôi, Đại Lâm chỉ nói linh tinh thôi. chiều hôm nay, Đại Lâm và mẹ cậu ấy ngồi ở nhà ta đợi con cả buổi chiều, gọi điện cho con, còn tắt máy. Đại Lâm nóng ruột, vò đầu bứt tai, cứ xin lỗi mẹ mãi. Nói cậu không hề đi tìm đối tượng, chỉ trêu con thôi. Bảo chúng ta đừng để bụng, con và Đại Lâm vẫn là vợ chồng son. Con và Minh Minh thân mật như thế không hay đâu, để người ta phải nói sau lưng chúng ta đấy. Bố Thúy Thúy thở dài, cả đời ông thật thà chất phác, coi trọng nhất là danh tiếng. Hôm nay Thúy Thúy và Minh Minh thân mật như vậy, không biết đằng sau sẽ bị mọi người chòm xóm bàn tán thế nào. Để người ta chỉ thẳng vào mũi nói ông không biết dạy dỗ con gái, vừa mới cưới đã có người khác. Ôi, thật không còn mặt mũi mà gặp ai nữa cả. Thúy Thúy vẫn không hiểu được tâm sự của bố, vặc lại mẹ cô. Mẹ, mẹ đừng kêu than nữa, con cứ nhìn thấy anh ta là thấy bực, con muốn ly hôn. Bố Thúy Thúy không nhẫn nhịn được nữa, đứng dậy nổi giận lôi đình. Con muốn sống chung thì sống chung, không muốn thì thôi. Lúc đầu bố và mẹ con phản đối cuộc hôn nhân này, con sống chết không chịu nghe. Bây giờ con nhìn thấy rõ bà mẹ chồng con là loại người nào rồi chứ. Vừa mới kết hôn đã ly hôn, cái mặt già của bố và mẹ con biết xấu đi đâu. Hơn nữa, Đại Lâm làm gì nào? Nó đối với con có điểm nào không phải chứ? Hôm đi đến Tiểu Triệu Hưng, nó nhìn thấy con đã hớn hở đến thế. Con thì sao? Tỉnh bơ như không? Bố nói cho con biết, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy vợ và mẹ anh ta đánh nhau cũng đều đẩy vợ ra trước, bất luận ai đúng ai sai. Có lẽ nào nó có thể đẩy người ra? Thế thì có còn là người hay không? Thế gọi là súc sinh. Hôm nay Đại Lâm kéo con, vì sao chứ? Là vì nó lo lắng. Cả chiều hôm nay nó thấp thỏm lo lắng, đi đi lại lại như con kiến trong chảo nóng. Bữa tối cũng không ăn, nóng ruột xuống dưới lầu trông con về. Còn con thì sao? Muộn thế rồi, còn tay trong tay với Minh Minh. Con nói xem Đại Lâm sẽ nghĩ gì đây? Có người đàn ông nào muốn bị mình cắm sừng? Thúy Thúy thấy bố thực sự rất buồn bực, không dám nói gì nữa. Bố cô đã lâu không nổi giận, nhưng đã nổi giận thì nổi giận lôi đình, ai cũng phải sợ. Bố Thúy Thúy cuối cùng nói, bố cũng biết mẹ Đại Lâm không hiền lành gì. Hình hình cũng giúp con giáo huấn bà ta rồi. Bố nghĩ bà ta sẽ không dám ra tay đánh con nữa đâu. Nhưng vẫn phải sống chứ. Số tiền 20 vạn tệ đó chúng ta đã đưa nhầm rồi. Cũng chẳng làm thế nào được. Con hãy chung sống với Đại Lâm thật tốt. Sau này bố mẹ chết đi, chẳng phải là của các con cả sao? Con hãy lấy thẻ ATM tiền lương của Đại Lâm, nếu bất quá thì ra ngoài thuê nhà ở một thời gian. Thúy Thúy mặc dù không dám cãi lại nhưng hậm hực trong lòng đi vào phòng. Hôm nay lẽ ra vốn rất vui, đi với Minh Minh đến thế giới đại dương, ngồi xe Lexus tận hưởng sự quan tâm ân cần dịu dàng của Minh Minh. Bên cạnh bao nhiêu cô gái trẻ nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Cô dường như lại được trở lại thời học sinh, không phải lo lắng gì. Đây mới thực sự là cảm giác mà người phụ nữ cần phải có. Ở cùng với Đại Lâm, cả ngày Đại Lâm cứ cằn nhằn, làm sao để tiết kiệm tiền, có thể đi bộ thì không được bắt xe buýt. Câu nói mà Thúy Thúy thường nghe thấy Đại Lâm nói nhiều nhất là, cái gì? Cái gì lại lên giá rồi? Đại Lâm chưa bao giờ nghĩ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Đương nhiên, anh cũng không có cái tài ấy. Điều duy nhất có thể nghĩ được chính là làm thế nào để tiết kiệm tiền, làm thế nào để thắt chặt hầu bao, sống qua ngày. Nếu như cả đời phải đối diện với khuôn mặt nghèo nàn khắc khổ của Đại Lâm và khuôn mặt thái hậu của mẹ Đại Lâm và cả khuôn mặt tiểu thị dân cố làm ra vẻ thanh cao của bố Đại Lâm, Thúy Thúy vùi mặt xuống dưới gối, băn khoăn không biết phải làm sao. Vậy thì sao lại kết hôn sớm thế? Thật hối hận quá. Các bạn vừa nghe chương 7 trong cuốn Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu tại trang Chuyện thầm kín. Mời bạn chọn nghe chương tiếp theo. Xin cảm ơn. Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu, chương 8. Thúy Thúy không thích nằm mãi ở nhà. Bố mẹ kêu than mãi khiến cô bực bội. Cô liền dồn hết tinh thần vào công việc để trốn chạy sự phiền não vì tình cảm. Lúc này đây, cô mong muốn nhất là làm tốt dự án của Tổng Giám đốc Dương. Thúy Thúy tra cứu rất nhiều tư liệu,

đành phải luôn miệng tự trách mình không nuôi dạy Thúy Thúy thật tốt, vội an ủi mẹ Đại Lâm. Thúy Thúy quả thực cư xử không đúng mực, bà dạy dỗ nó là phải lắm, phải lắm. Mẹ Đại Lâm thổn thức một hồi, mắt đẫm lệ nhòa, nói: "Ông bà thông gia, tôi nghĩ kỹ rồi, xem ra Thúy Thúy ghét hai ông bà già chúng tôi quyết định cùng với bố Đại Lâm và cả bá bá chuyển ra ngoài sống. Chúng tôi đã tìm xong nhà rồi, đợi Thúy Thúy đi công tác về, chúng tôi sẽ chuyển đi. Chỉ cần hai vợ chồng chúng nó sống vui vẻ, người già chúng tôi sống thế nào chả được." Bố mẹ Đại Lâm nói vậy rồi nhất định ép bố mẹ Thúy Thúy đi xem nhà họ thuê. Bố mẹ Thúy Thúy không muốn đi, nhưng bị mẹ Đại Lâm nài ép nên đành phải đi. Mẹ Đại Lâm luôn tay kéo bố mẹ Thúy Thúy đến tận khu Lý Thương. Vùng này nhiều công xưởng, ô nhiễm nghiêm trọng, cách xa biển. Bố mẹ Thúy Thúy nhìn thấy nơi vắng vẻ tồi tàn này, cảm thấy rất ái ngại. Đúng lúc đó, mẹ Đại Lâm lại chỉ tay vào một nơi, nói: "Ông bà thông gia, kia là nhà chúng tôi định thuê." Mẹ Thúy Thúy vừa nhìn đã như muốn nổ đông đóm mắt. Đó mà gọi là nhà được sao? Đó chẳng phải là cái kho bỏ hoang sao? Cửa kêu kèn kẹt trong gió, bên trong bẩn thỉu mục nát, còn cả mùi xăng dầu nồng nặc. Bốn bức tường bẩn thỉu, không còn nhìn ra sắc màu ban đầu, bốn bề thì lộng gió. Mẹ Đại Lâm nói: "Không sao cả, dọn dẹp một chút là có thể ở được." Bố Đại Lâm tiếp lời: "Ở đây rẻ lắm, một tháng có 300 tệ thôi. Mặc dù không có điện, không có nước, cũng không có cống ngầm, nhưng lại rất rẻ. Thúy Thúy và Đại Lâm kiếm không được nhiều, sau này sinh con nữa càng không đủ tiêu. Vì bọn trẻ, tôi và mẹ Đại Lâm nhất định sẽ chi tiêu rẻ sẻn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Sau này bọn trẻ sẽ phải chi tiêu nhiều lắm." Bố mẹ Thúy Thúy xúc động, cảm thấy việc này không hợp lý chút nào. Việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ bị người khác cười chê. Thế nên bèn khuyên can mẹ Đại Lâm: "Hai ông bà không thể chuyển ra ngoài được, nếu chuyển thì để bọn trẻ chuyển ra." Cho dù bố mẹ Thúy Thúy có can ngăn thế nào, mẹ Đại Lâm cứ luôn miệng nói chờ Thúy Thúy quay về, hai ông bà và bá bá sẽ lập tức chuyển đến cái xó xỉnh này sống. Bố mẹ Thúy Thúy bất lực trở về nhà. Trên đường về, cả hai người đều nói: "Mẹ Đại Lâm thực ra là một người cũng được đấy chứ. Trước đây chúng ta đã hiểu lầm bà ấy. Thúy Thúy có thể gặp được mẹ chồng này cũng là phúc phận của nó." Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu, chương 9. Ngày hôm sau, vừa tan sở là Đại Lâm đến thẳng nhà Thúy Thúy. Anh rầu rĩ khóc lóc với mẹ vợ: "Mẹ, con thật là bất hiếu, không đủ khả năng mua nhà cho mình, còn liên lụy cả hai bố mẹ già của con, khiến hai cụ phải đi thuê cái nhà kho hoang, không điện không nước để ở. Tối qua cả đêm con trằn trọc không ngủ, nghĩ ra được một cách. Con muốn cùng Thúy Thúy ra ở riêng, nhưng lại không có tiền thuê nhà. Bây giờ thuê một căn nhà tử tế ở được cũng phải mất hơn 1.000 tệ, nhưng tiền lương của con chỉ thuê được nhà thì sao có thể nuôi nổi gia đình, nuôi Thúy Thúy được chứ?" "Đúng vậy," mẹ Thúy Thúy nói, "mẹ cũng thấy là không thể để bố mẹ con ra ngoài ở." Đại Lâm lập tức theo đà câu nói của mẹ Thúy Thúy: "Con nghĩ rồi, con và Thúy Thúy chuyển về đây ở, ở trong phòng cũ của Thúy Thúy. Mặc dù hơi nhỏ nhưng cũng đủ, chỉ cần cả gia đình hòa thuận yên vui thì sao cũng được. Thúy Thúy hiểu nhầm mẹ con nhiều, e rằng chốc lát không thể hóa giải ngay được. Mẹ và bố cũng có tuổi rồi, cũng cần có người chăm sóc. Sau này ngày ngày con sẽ chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ. Mẹ thấy thế nào ạ?" Bố mẹ Thúy Thúy thấy Đại Lâm nói rất chân thành, mặc dù cảm thấy sống cùng không được thuận tiện cho lắm, nhưng nghĩ đến việc ngày ngày được chung sống cùng Thúy Thúy cũng hạnh phúc lắm, nên đồng ý ngay. Ngay lúc đó, Đại Lâm lập tức chạy vào bếp nấu cơm. Bình thường ở nhà, anh chẳng phải làm gì cả, nên chẳng biết gì cả. Không làm tung tóe nước khắp sàn thì chảo mỡ cũng suýt bùng lên, không thì thái vào tay. Mẹ Thúy Thúy thấy con rể tay chân lóng ngóng, bận bịu toát cả mồ hôi, thương quá bèn bảo anh đi nghỉ để bà làm. Đại Lâm không nghe, nhất định tranh làm với bà. Khung cảnh hai mẹ con hòa thuận, thân mật cùng nấu cơm. Ăn xong, Đại Lâm lại đòi rửa bát, quét dọn bếp, còn lau khắp cả nhà, rồi mới về. Bố mẹ Thúy Thúy cảm động, ngân ngấn nước mắt. Cứ nói đợi Thúy Thúy về, nhất định sẽ sống cùng Đại Lâm ở đây. Cái gia đình này sẽ hạnh phúc vui vẻ biết bao. Đại Lâm mệt mỏi dã rời trở về nhà, ngã vật xuống ghế sofa, không ngóc đầu dậy nổi. Ôi mẹ ơi, đều là kế sách dở hơi của mẹ, con mệt chết đi mất, công việc gia đình không phải là việc dành cho đàn ông. Mẹ Đại Lâm đến ngay chỗ con trai, mát xa cho con trai, trong lòng xót xa nói. Đại Lâm mà, chỉ mệt vài hôm thôi, đợi con chính thức vào nhà đó. Hôm nào nịnh bố mẹ vợ chuyển tên chủ hộ sang cho con thì chúng ta có thêm một cái nhà nữa rồi. Con trai, cuộc sống tươi đẹp của con sắp đến rồi, ha ha. Bố mẹ Thúy Thúy vui lắm, bèn kể chuyện cho mẹ Vương Hinh khi bà đến chơi. Mẹ Vương Hưng nhíu mày nghĩ ngợi, thấy việc này có vẻ không ổn lắm. Người xưa có câu, xa thơm gần thối, mẹ chồng nàng dâu ở cùng nhau xảy ra nhiều mâu thuẫn, con rể ở cùng cũng vậy. Lâu dần khó tránh khỏi va chạm. Người nhà Đại Lâm không dễ chung sống, lại trở mặt rồi chuyển đi thì sẽ thành mối vướng mắc cả đời. Mẹ Thúy Thúy cũng cảm thấy em gái nói có lý. Mẹ Vương Hinh nghĩ một lát rồi nói, hay là cho Thúy Thúy và Đại Lâm đi mượn tạm căn nhà của Vương Hinh ở, dù sao Vương Hinh cũng không ở. Căn nhà mà bà nhắc đến ở khu phía Tây là của ông ngoại Vương Hinh. Thời kỳ mới lớn, Vương Hinh thường đòi bỏ nhà đi, nên ông ngoại Vương Hinh đã chuyển nhượng căn hộ này cho Vương Hinh, để cô sống ở đó, tránh việc ngày ngày giận hờn cha mẹ, Vương Hinh cũng không sống ở đó lâu. Chỉ mấy hôm đã chuyển về nhà, bởi vì lúc đó đúng vào mùa đông, trong phòng không có hệ thống lò sưởi. Hơn nữa, điều kiện ở đó quá tệ, dọc hành lang đều xếp đầy than và củi rất bẩn. Nhưng Vương Hinh vẫn thường tự đắc nói, tôi cũng có nhà riêng đấy. Vương Hinh vẫn luôn đề nghị chuyển tên căn nhà cho Thúy Thúy. Mẹ Thúy Thúy không muốn nhận vì nhận thì lại có vẻ như khó chịu với việc hồi trước bố cho Hinh Hinh mà không cho Thúy Thúy. Nhưng kể từ khi Thúy Thúy kết hôn với Đại Lâm, Vương Hinh không còn nhắc đến việc này nữa. Hỏi cô nói tỉnh bơ, con không thể giúp nuôi con rể. Bây giờ mẹ Vương Hinh nhắc đến căn nhà, mẹ Thúy Thúy thoáng do dự. Hinh Hinh không đồng ý thì sao? Đó là nhà của bố chúng ta, hơn nữa Hinh Hinh vốn chẳng cần căn nhà đó. Chị bảo Thúy Thúy đến ở, Hinh Hinh cùng lắm là nổi giận rồi thôi. Hơn nữa là mượn để ở, nếu Hinh Hinh thực sự nhất định không cho Đại Lâm ở thì bảo cậu ta chuyển đi. Nói xong, bà tìm chìa khóa đưa cho chị. Mẹ Thúy Thúy chờ khi Đại Lâm đến để thể hiện lòng hiếu thảo bằng việc cặm cụi làm việc nhà, bèn đưa chìa khóa cho anh, bảo anh đến đó dọn dẹp, chuyển đến sống trước, đợi Thúy Thúy về, sẽ chuyển đến sau. Tiện thể mẹ Thúy Thúy cũng kể hết lai lịch của ngôi nhà và chuyện Vương Hinh đã từng muốn chuyển nhượng căn nhà cho Thúy Thúy. Mẹ Đại Lâm nghe Đại Lâm nói vậy, liền suy tính ngay. Còn nói xem, ông ngoại của nó sao lại thiên vị thế? Có hai đứa cháu gái, ông lão cho Vương Hinh mà không cho Thúy Thúy là có ý gì chứ? Căn nhà này phải cho Thúy Thúy mới đúng. Gia đình Thúy Thúy không giàu có, lại cho người giàu, kiểu gì thế? Con và Thúy Thúy cứ đến đó sống đã. Một thời gian sau, con bảo Thúy Thúy đứng tên chủ hộ. Buổi tối, mẹ Vương Hinh nói với chồng về việc này. Ông đi lại lại một hồi, trầm ngâm nói. Việc này giải quyết như vậy là không ổn rồi. Với tính khí của Hinh Hinh, nếu nó biết việc này có thể không trở mặt sao? Như vậy em cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng em đã đưa chìa khóa cho chị rồi, anh không nói sớm. Em cũng có hỏi anh đâu, em đấy, lòng dạ thật thà. Mẹ Đại Lâm thực sự có thể đến cái nhà kho hoang đấy sống sao? Đánh chết anh cũng không tin. Em nói bà ta có thể ép Thúy Thúy đến đó sống, anh còn tin được. Hai vợ chồng nói chuyện được một lúc, Vương Hinh đã về nhà, họ không nhắc gì đến chuyện này nữa. Mấy hôm sau, bố Vương Hinh càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn lái xe đến phía Tây. Không đến thì thôi, vừa đến đã khiến cho bố Vương Hinh giận đến run cả người. Bố Vương Hinh nhìn thấy trước cửa đơn, mẹ Đại Lâm và một bà lão hơn 60 tuổi đang đấu khẩu đến sùi bọt mép, vô cùng căng thẳng. Mẹ Đại Lâm vung hai tay lên, trông nét mặt rất tức giận và kích động. Trong ánh mắt ánh lên sự phẫn nộ điên cuồng. Bà lão đối diện cũng không vừa, thân hình vừa cao vừa béo, cũng rất kích động, như muốn lao đến phía trước, trong miệng cũng liên tục phát ra những lời chửi rủa, chỉ trò trò vào mẹ Đại Lâm. Nếu không phải bên cạnh có một ông lão hơn 70 tuổi đang kéo, bà như muốn lao thẳng đến người mẹ Đại Lâm rồi. Bên cạnh là một đống đồ gia dụng. Bà lão nhiếc móc mấy câu, định chuyển đồ gia dụng lên trên gác, nhưng mẹ Đại Lâm nhất quyết không cho. Mưa bão sắp ập đến, trận đại chiến sắp nổ ra. Chuyện gì thế nhỉ? Bố Vương Hinh xuống xe, bước đến gần, hỏi han những người xung quanh đang đứng xem. Thái độ của ông rất nền nã, giả vờ chỉ là người ưa chuyện hiếu kỳ đến xem. Các bà, các chị thích buôn chuyện bắt đầu kể lể bàn tán với ông. Thì ra, mẹ Đại Lâm và bà lão cãi nhau gần cả ngày trời. Hình như nói căn nhà này là nhà của con trai mẹ Đại Lâm. Mấy ngày hôm nay, anh ta lục đục dọn đồ đến. Nhưng sáng sớm hôm nay, bà lão này kéo ông lão cũng thuê xe để chở đống đồ gia dụng đến. Cũng muốn chuyển vào trong nhà. Cậu con trai đó không đồng ý, gọi điện thoại gọi mẹ mình đến. Thế là mẹ cậu ta và bà lão béo mập đã cào cấu nhau. Bố Vương Hinh nghe xong trong lòng buồn bực, nhà của con gái ông sao lại thành nhà của Đại Lâm được? Thì ra bà lão này là mẹ kế của mẹ Đại Lâm. Mẹ đẻ của mẹ Đại Lâm đã qua đời hơn 20 năm trước. Bố bà đã cưới bà lão này về. Bà lão này thích vui chơi khiêu vũ cả ngày ngoài đường, cũng không muốn đỡ đần con chồng chăm sóc ba bá, càng không nói đến việc chăm sóc cháu ngoại Tôn Đại Lâm. Nhiều năm nay, mẹ Đại Lâm ngay cả Tết cũng không buồn về thăm nhà một lần. Ngày càng bất hòa kịch liệt với mẹ kế. Việc Đại Lâm chuyển đến ở nhà Vương Hinh bị ông cậu nhiều chuyện của Đại Lâm kể với bố ông. Mẹ kế vừa nghe xong, ôi, ngôi nhà này cũng gần chỗ chúng ta, đều ở khu phía Tây. Liền vội đến xem, vừa xem đã ưng ý ngay. Mặc dù không có hệ thống lò sưởi, nhưng căn hộ 120m2 có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, thật là rộng rãi. Còn căn nhà hiện nay họ đang sống đúng là tổ chim. Thế là bà lão động viên ông lão đến thương lượng với mẹ Đại Lâm, muốn dọn đến sống cùng Đại Lâm. Dù sao căn hộ to như thế, hai vợ chồng Đại Lâm cũng ở không hết, bỏ phí đi. Mẹ Đại Lâm đương nhiên từ chối thẳng thừng. Bà lão không can tâm, định tiền trảm hậu tấu. Sáng sớm thuê xe chuyển đồ đến, đòi chuyển vào phòng. Đại Lâm không cho, gọi bố mẹ cậu đến. Thế nên xảy ra cuộc đại chiến tranh giành căn nhà. Nghe xong, bố Vương Hinh đã hiểu cả, cảm thấy cái gia đình này thật buồn cười. Ông bước ra khỏi đám đông, gọi điện thoại cho Vương Hinh, bảo cô đến ngay. Lúc này Vương Hinh và Đại Thiếu đang ngâm mình trong suối nước nóng. Nghe xong điện thoại của bố, Vương Hinh hằn học chửi thề. Đại Thiếu bật cười. Gì cơ, ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người em cũng dám mà. Nhưng chúng ta sắp về phòng rồi. Cút! Vương Hinh hét lên một tiếng phẫn nộ. Đại Thiếu ngậm miệng luôn. Anh chớp chớp mắt, thấy Vương Hinh nhanh chóng ra ngoài. Anh biết đã xảy ra chuyện lớn, bèn vội vàng ra theo. Khi Vương Hinh đến cũng đã hơn 8 giờ tối, ông ngoại Đại Lâm mặc kệ sự phản đối của con gái, nhất mực đòi chuyển đồ vào nhà. Mẹ Đại Lâm cũng không thể đánh bố mình, bực bội gọi cả nhà em trai đến nói rõ phải trái. Lần này, bà lão cũng dắt theo cả con chó Haki lên nhà. Ban ngày nóng quá, không nỡ dắt nó ra đường. Buổi tối mát mẻ hơn, bà lão dắt nó đến để ở cùng trong nhà. Khi Vương Hinh và Đại Thiếu đến, cửa đang đóng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ kịch liệt ở bên trong. Mẹ Đại Lâm cãi nhau cả ngày, họng cũng khản đặc cả lại. Việc cãi nhau này còn mệt hơn đứng lớp giảng bài nhiều. Vương Hinh lấy chân đạp cửa, giọng mẹ Đại Lâm từ trong nói vọng ra. Ai đấy? Vương Hinh! Bên trong lập tức im bặt. Lần trước gia đình nhà Đại Lâm bị đánh, uy danh của Vương Hinh truyền khắp mọi ngóc ngách trong nhà anh. Mẹ Đại Lâm chạy đến mắt mèo, nhìn thấy chỉ có hai người nhưng vẫn lo lắng, không dám mở cửa. Vương Hinh lại đạp mạnh cái nữa, hét lên, mở cửa. Mẹ Đại Lâm cố tình giả vờ hỏi, cô có chuyện gì? Nhưng vẫn không mở cửa. Nhà của tôi muốn vào, bà nói xem có chuyện gì? Mọi người bên trong lần lượt nhìn nhau, bà lão nói. Sao lại là nhà của cô? Đây là nhà của Đại Lâm. Vương Hinh giận quá nhưng lại bật cười. Vậy các người bảo Tôn Đại Lâm cầm sổ đỏ căn hộ ra xem. Cho các người thời gian 3 phút, còn không mở cửa tôi báo cảnh sát đấy. Mẹ Đại Lâm giật mình, vội nói, đến đây, đến đây. Vội vàng mở cửa ra, rồi cuống quýt chạy ra phía sau cửa. Vương Hình ngẩng cao đầu hùng dũng tiến vào, cô lướt qua đồ đạc trong phòng, mắt như bốc lửa, nói gằn từng tiếng. Tính tình tôi nóng nảy, nói cho các người biết, cho các người 15 phút lập tức chuyển những thứ này đi ra, trả lại chìa khóa nhà cho tôi, nếu không... Vương Hình giơ nắm đấm, đại thiếu luôn đứng phía sau cô, sẵn sàng nghe cô sai bảo. Bạc lão kêu lên trước, cô là ai chứ, chạy đến nhà tôi gây chuyện làm càn. Nhà bà, Vương Hình cười chế giễu, mau đưa sổ đỏ ra đây xem nào. Không cần đâu, đây chính là nhà của tôi. Bà lão ngang ngạnh trừng mắt nhìn Vương Hình. Vương Hình tiến đến túm lấy bà lão đẩy ra ngoài. Bà lão cũng không phải loại hiền lành, liền cào cấu Vương Hình. Nhưng bà sao có thể là đối thủ của Vương Hình? Chỉ một lát sau, bà lão đã kêu oai oái. Mẹ Đại Lâm đã biết sự lợi hại của Vương Hình, bây giờ đang trốn phía sau mọi người, nhìn thấy bà lão bị đánh, trong lòng còn mừng thầm. Ông lão thấy vợ bị đánh, tiến lên đẩy Vương Hình, chửi cô cút đi. Đại thiếu giơ tay túm lấy cổ áo ông, nhấc ông ra khỏi cửa. Đúng lúc đó, con chó Hucky không sủa tiếng nào, lẳng lặng lao đến cắn phập vào đùi Vương Hình. Vương Hình mặc váy ngắn, vừa vặn lộ đùi nên bị cắn chặt. Vương Hình kêu lên thất thanh, đau đớn đến độ suýt ngất đi. Con chó Hucky cắn chặt không chịu buông, ngay lúc đó thấy bé bét máu. Tục ngữ có câu, con chó cắn người không kêu. Quả đúng như vậy. Đại thiếu thấy Vương Hình bị cắn, bỗng chốc mất hết lý trí, hai mắt bốc lửa, đạp thật mạnh vào đầu con chó, rồi thuận tay nhấc cái rìu chặt mạnh lên đầu nó. Máu trên đầu con chó bắn phụt tung tóe nhưng vẫn không há miệng. Đại thiếu cầm rìu trong tay, chém từng nhát một vào con chó, cho đến tận khi nó chỉ còn là một đống bầy nhầy, máu thịt lẫn lộn. Cũng không biết lúc nào nó nhả ra, mặt Vương Hình cắt không còn một giọt máu, cả người lảo đảo, trên đùi có mấy vết bị răng chó cắm sâu, thịt đỏ suýt lộn ra ngoài, máu tuôn trào xuống chân. Đại thiếu ném chiếc rìu sang bên, bế Vương Hình lao thẳng xuống lầu, lên xe đi bệnh viện. Những người trong phòng đều đứng ngẩn cả người. Bố mẹ Vương Hình biết tin đều vội vàng đến bệnh viện. Bác sĩ đang sát trùng vết thương cho Vương Hình. Vương Hình đau quá đến run cả người, nước mắt lưng tròng. Mẹ Vương Hình xót con, nước mắt lã chã. Bố Vương Hình gắng sức để nén giận, vừa an ủi con gái và vợ, vừa khuyên can đại thiếu và Minh Minh không được nóng giận làm bừa, nhỡ xảy ra án mạng. Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu, chương 10. Mẹ Đại Lâm đi gần như chạy đến nhà Thúy Thúy, ngã vào người mẹ Thúy Thúy và bắt đầu gào khóc. Bà khóc lóc kể lại đầu đuôi mọi chuyện, nói bà mẹ kế xấu xa của bà muốn đến tranh giành nhà. Bà và bố Đại Lâm đang cố gắng đuổi họ ra ngoài thì Vương Hình sát khí đằng đằng đến, chém chết con chó Hucky yêu quý của bố bà, còn huênh hoang nói muốn giết cả nhà họ. Mẹ Thúy Thúy nghe mà run rẩy kinh hãi, không thể nào nghĩ được sự việc lại diễn biến ra nông nỗi này. Nhìn bà thông gia dáng vẻ thấp thỏm sợ sệt, mẹ Thúy Thúy trong lòng cũng có đôi phần oán trách Vương Hình, nghĩ bụng. Căn nhà này là do bác và mẹ cháu bảo Đại Lâm vào ở. Lúc đầu ông ngoại vội vàng cho cháu, vốn không hề nghĩ đến Thúy Thúy, hay bác cũng không so đo gì. Sao mà cháu lại nông nổi đến thế? Hơn nữa, dù thế nào cũng là mẹ cháu đưa chìa khóa, không phải là người ta trộm cướp gì. Cứ cho là không muốn cho ở nhờ, cũng phải nói trước với bác một câu chứ. Thế này thì sau này, bác biết ăn nói thế nào với gia đình nhà thông gia chứ? Mẹ Thúy Thúy đang nghĩ nên không nói gì, nhưng mẹ Đại Lâm nhìn là biết ngay tâm tư của bà, liền thêm mắm thêm muối. Bà thông gia à? Đúng thật là bà đưa chìa khóa cho Đại Lâm, chẳng phải đã nói rõ ràng để Thúy Thúy và Đại Lâm đến ở tạm một thời gian sao? Sao chúng tôi vừa mới dọn vào, Vương Hình đã đến chém người vậy? Thế thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi thực không còn mặt mũi nào để gặp bà nữa. Khó khăn lắm, bà mới mượn được nhà cho Thúy Thúy, chủ nhà lại chém chúng tôi. Tôi thực sự có lỗi với bà. Từng câu, từng lời này đều như chém vào tim mẹ Thúy Thúy. Mẹ Đại Lâm cứ luôn miệng nói xin lỗi mẹ Thúy Thúy, nhưng mẹ Thúy Thúy luôn cảm thấy mình có lỗi với bà thông gia.